Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, chạm gác ma ảnh. Căn cứ hệ thống thiết lập định quy tắc, mỗi một loại chiến đấu nghề nghiệp cùng tương ứng vũ khí đều có khác biệt phạm vi công kích. Cận chiến nội chiến sĩ là phạm vi công kích nhỏ nhất nghề nghiệp, nhưng là cũng có được mỗi người khác biệt công kích khoảng cách. Tỷ như thuẫn chiến sĩ, hắn chỉ có thể hướng bên người 3 mét bên trong địch nhân phát động công kích. Mà cuồng chiến sĩ cùng kỵ sĩ bởi vì làm vũ khí khác biệt, bọn họ phạm vi công kích đạt tới khoảng 5 mét. Đạo tặc kiếm sĩ tuy nhiên đều là giáp gia loại cận chiến nghề nghiệp, đạo tặc chỉ có được 3 mét phạm vi công kích. Dựa vào ẩn thân cùng như quỷ mị tốc độ cấp tốc thân cận địch nhân tiến hành phát ra. Mà kiếm sĩ nghề nghiệp lại là cận chiến loại nắm giữ phạm vi công kích lớn nhất nghề nghiệp, đạt tới khoảng 8 mét. Bởi vì kiếm sĩ rất nhiều kỹ năng, bổ sung lấy kiếm khí cùng kiếm cung chờ một chút bên trong khoảng cách công kích đặc tính, cho nên bọn họ phạm vi công kích là cận chiến loại xa nhất tầm bắn. Nhưng là cũng muốn dựa theo kỹ năng phạm vi công kích tiến hành phí tổn. Cũng không phải là mỗi một chiêu đều có thể trúng đích xa như vậy địch nhân. Viễn trình nghề nghiệp bên trong, vật lý loại cũng chỉ có cung thủ nghề nghiệp, mà lại cung thủ là toàn bộ chiến đấu nghề nghiệp bên trong công kích khoảng cách dài nhất một cái. Nghề nghiệp xa nhất có thể đạt tới 11 mét công kích tầm bắn. Mà pháp sư loại nghề nghiệp bình thường đều là 9 mét công kích khoảng cách. Triệu hoán sư cùng Lý Minh chữa bệnh nghề nghiệp toàn bộ đều chỉ có khoảng 8 mét. Loại này phân nghề nghiệp công kích tầm bắn cũng không phải là cố định. Dựa theo hệ thống thiết trí, công kích tầm bắn cũng sẽ căn cứ chiến đấu địa hình phát sinh cải biến. Tỷ như cung tiễn thủ đứng trên đất bằng tiến hành công kích thời điểm, xa nhất tầm bắn cũng chính là 11 mét, nhưng khi hắn đứng ở trên thành lâu hướng phía dưới phát động công kích lúc, căn cứ thành lâu độ cao, mỗi gia tăng cao 10 mét độ, khóa chặt địch nhân lúc tầm bắn liền sẽ gia tăng gấp đôi. Khác nghề nghiệp cũng giống như thế, ở trên cao nhìn xuống một phương đều được hưởng tầm bắn phạm vi gia tăng đặc quyền. Nhưng là Lý Minh lại không nghĩ rằng, cường hóa vũ khí thế mà còn có thể gia tăng hắn phạm vi công kích. Đây chính là một cái không tưởng tượng nổi sự tình. Tay dài khẳng định là rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại hắn cầm lấy cộng 3 thiên mệnh, liền đã tương đương với các pháp sư công kích khoảng cách. Cường hóa chỗ tốt quả nhiên không phải bình thường. Vừa mới một mực cường hóa đến cộng 2, phạm vi công kích cũng không có phát sinh biến hóa. Cộng 3 sau khi thành công tầm bắn thế mà gia tăng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa mỗi khi cộng 3 thời điểm liền sẽ ngoài định mức gia tăng phạm vi công kích. Như vậy cộng 6 cùng cộng 9 thời điểm phạm vi công kích còn có gia tăng. Tình huống này trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, nhất định phải tìm tới Tử Kim Thạch cùng Thiên Tinh Thạch mới có thể tiếp tục thí nghiệm. Đồng thời căn cứ cường hóa cộng 3 tình huống đến xem. Cường hóa tầng số càng cao, độ khó khăn đem về từng tầng gia tăng, tỷ lệ thất bại cũng sẽ càng lúc càng lớn. Quan phương tư liệu nói qua, áp cộng 3 trong vòng, sau khi thất bại nhiều nhất cũng là tổn thất cường hóa tài liệu. Cũng sẽ không xuất hiện nó trừng phạt, nhưng là cộng 3 bắt đầu đến cộng 6. Một khi cường hóa thất bại tại tổn thất cường hóa tài liệu đồng thời, cường hóa tầng số cũng sẽ ngẫu nhiên bị khấu trừ một cấp. Nhưng là từ cộng 6 bắt đầu, mới thật sự là độ khó cao khiêu chiến. Nghe nói cường hóa sau khi thất bại, đầu tiên tổn thất tài liệu, lần sẽ xuất hiện cường hóa tầng số bị khấu trừ. Nghiêm trọng nhất còn sẽ xuất hiện vũ khí trang bị bạo liệt tình huống. Nói cách khác, một khi bắt đầu cộng 6, các người chơi liền phải chuẩn bị tốt nghênh đón không có gì cả tình huống phát sinh. Thậm chí ngay cả yêu mến nhất vũ khí cùng trang bị đều sẽ không cánh mà bay. Bất quá Lý Minh cũng nhìn đến, cường hóa lúc còn có thể tăng thêm phụ trợ tài liệu. Như vậy loại tài liệu này làm không cẩn thận cũng là gia tăng xác suất thành công một loại đạo cụ. Phạm Hoa nhìn lấy Lý Minh trong tay xanh sáng lóng lánh gậy ngắn. Hận không thể cũng đem vũ khí mình cường hóa một chút. Thế nhưng là hắn cũng biết, hiện tại cường hóa vũ khí tác dụng không lớn, hơn nữa còn lãng phí bảo thạch. Suy nghĩ một chút cũng coi như Lý Minh lại không quan trọng, vì che lấp thiên mệnh đoàn trượng quang mang. Hắn thế mà dựa theo Phạm Hoa đề nghị, đem bao khỏa bên trong còn không có xử lý cấp 25 tinh pháp trượng cũng cấp tốc cộng 3. Đi thôi, giao xong nhiệm vụ ló cao ăn cơm. Phạm Hoa cười lui ra không gian. Lý Minh cũng theo trong không gian đi ra. Hai người cùng đi hướng trấn thủ phủ cửa lớn. Hoa tử, ta muốn ngày mai bớt thời gian lại đi một chuyến sa mạc ốc đảo. Lý Minh suy tư nói ra. Ngươi còn đi chỗ đó làm gì? Chẳng lẽ nhiệm vụ có manh mối? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Bây giờ còn chưa có xác thực manh mối, chỉ là nghe được một cái truyền thuyết. Ta muốn đi đáy hồ nhìn xem. Lý Minh hồi đáp, cái gì truyền thuyết a? Phạm Hoa không hiểu nhìn lấy hắn. Là như vậy, Lý Minh liền đem ba tấm bia đá cùng thần điện truyền thuyết báo cho hắn. Ta thiên, còn có dạng này truyền thuyết. Thần điện thánh nữ hy sinh chính mình trấn áp ma thần. Cái kia đây chính là cao cấp địa đồ a. Phạm Hoa hoảng sợ nói. Ta hoài nghi ta cùng yên mỹ nữ rơi xuống địa lao cũng là lúc trước giam giữ ma thần địa phương. Nhưng là bây giờ chỗ đó sớm đã rỗng tuếch. Ma thần đều chạy đi. Thánh nữ đoán chừng từ lâu không tại. Nhưng là nhất định sẽ có chỗ tốt lưu lại. Lý Minh suy tư nói ra. Ngươi muốn đi ta nhất định cùng ngươi. Mà lại nhiệm vụ này nhất định phải nhanh biết rõ ràng. Nếu bị người khác đoạt trước một bước cũng quá đáng tiếc. Phạm Hoa gật đầu nói. Không có nhanh như vậy. Ba cái boss đã bị công hội đặt bao hết. Các người chơi cầm tới thần bí tàn bia tỷ lệ thấp hơn. Trừ phi những cái kia công hội chính mình đến không ngừng soát boss mới được. Lý Minh cười lắc đầu. Nói, được. Vậy chúng ta ngày mai hành động. Thời gian ngươi bình tĩnh. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Hai người đi vào trấn thủ phủ. Cấp tốc đi vào trấn thủ đại nhân bên người. Tôn kính trấn thủ đại nhân. Ta đã lên tới cấp 25. Chuyên tới để nghe theo ngài chỉ lệnh. Lý Minh mở ra nhiệm vụ đối thoại nội dung cốt truyện. Cung kính nói ra. Không tệ tiểu hòa tử. Thực lực ngươi tăng lên vô cùng cấp tốc. Ta chính cần giống như ngươi càng nhiều binh lính đế quốc phòng ngự. Lần trước ngươi đã giúp ta tra ra ba cái ma hóa chi nguyên nhiệm vụ. Hiện tại ta cần ngươi tiến về Hoàng Sa Trấn ở xa nhất trạm gác. Chỗ đó lính gác phát tới công văn khẩn cấp. Nói mấy ngày nay trạm gác không ngừng bị ma vật công kích. Ta cần ngươi đi tra rõ tình huống. Sau đó trở về bẩm báo tình hình thực tế. Trấn thủ đại nhân nói ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công xuất phát giai đoạn thứ hai nội dung chính tuyến trạm gác ma ảnh. Phía trước trạm gác ngay tại bị không biết ma vật quấy rối. Trấn thủ đại nhân cần ngài trước đi tra rõ địch nhân tình huống xác thực. Sau đó trở về giao phó tình báo. Xác định ra một bước kế hoạch chiến đấu. Nhiệm vụ yêu cầu. Địch nhân chủng loại và số lượng. Địch nhân xào huyệt chỗ tại vị trí tọa độ. Khen thưởng. Điểm kinh nghiệm cộng 550. Đồng tệ cộng 1. Đế quốc danh vọng trị cộng 80. Thanh đồng phẩm chất tùy cơ đồ trang sức một kiện. Rõ ràng đại nhân. Ta mau chóng cho ngài mang về tình báo. Lý Minh gật gật đầu. Có vẻ như cái này nhiệm vụ chính tuyến cũng không tính rất khó khăn. Chỉ là thăm dò địch người tình huống mà thôi. Đi thôi, dũng cảm chiến sĩ. Trấn thủ đại nhân hài lòng gật gật đầu. Phất tay nói ra, nội dung cốt truyện đối thoại giao diện kết thúc. Phạm Hoa cũng đã xác nhận nhiệm vụ hoàn tất. Ló cao ăn cơm, mấy ngày thời gian của ta không đủ, buổi tối liền đi luyện cấp, ngươi vẫn là đơn độc hành động sao? Phạm Hoa hỏi, đúng, buổi tối ta một người hoạt động. Lý Minh biết, vì thiên mệnh đoàn trưởng thăng cấp, hắn nhất định phải lưu đủ cá nhân cày quái thời gian. Hai người điều ra bảng điều khiển, cùng một chỗ lựa chọn ló cao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.